Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, thắng trận đấu. Đã không sai, đã không có thua khả năng. Đó là đương nhiên muốn tranh thủ thắng mới được. Chỉ cần bọn họ thêm chút sức, liền có thể vì bọn nhỏ cầm tới tiểu hồng hoa. Cố lên, các vị các gia trưởng. Đoàn đoàn ba ba ở phía sau vì chúng ta áp trận đâu. Chúng ta nhất định được. Lị lị ba ba ở phía trước hô. Làm đội bên kia có chút tiết khí. Đây là cái gì tình huống nha? Nhạc nhạc ba ba làm sao lợi hại như vậy nha? Nhìn lấy cũng thẳng gầy nha. Chúng ta làm sao kéo không nhúc nhích hắn nha? Quả nhiên, vô luận là dạng gì trò chơi, chỉ dựa vào cậy mạnh muốn thủ thắng là không thể nào. Nhạc nhạc ba ba tuy nhiên xem ra không mập, nhưng là khí lực thật thật lớn nha. Ta cảm thấy ta kéo căn bản cũng không phải là một cái đội mà chính là một tòa núi lớn. Một chút đều kéo không nhúc nhích. Mọi người không nên nhụt chí. Chúng ta muốn tiếp tục cố lên mới được. Chấm ngoặc kép. Đại hổ ba ba một câu. Vĩ điều vì kéo lão lớn lên. Cả người cũng theo Tô Trần đột nhiên phát lực xông về phía trước đi. Đội ngũ trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn. Làm đội toàn bộ đều nhào tới. Đội đỏ cũng đều ngồi trên mặt đất. Mà nguyên bản duy trì ở giữa dây đỏ, lúc này đã hoàn toàn tiến nhập đội đỏ trận doanh. Toàn trường chỉ có Tô Trần một người vẫn là đứng đấy. Hắn trước tiên đi qua đem Nhan Băng Tuyết cho đỡ lên. Sau đó hai tay nhấc lên. Đem đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cũng xách lên. Khí lực kia, trong nháy mắt để đối diện Lam đội nhìn mà than thở. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cũng là một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Quá tuyệt vời, chúng ta thế mà thắng. Chúng ta thắng, đoàn đoàn ba ba, ngươi thật sự là quá lợi hại. Một mình ngươi hoàn toàn thay đổi cục diện này nha. Tô tiên sinh, ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Ngươi vừa mới nói ngươi muốn áp trận thời điểm, trong nội tâm của ta kỳ thật còn không có cơ sở đâu. Không nghĩ tới ngươi thế mà lợi hại như vậy. Ha ha, bảo bảo, chúng ta đều có tiểu hồng hoa rồi. Tô tiên sinh, có phải hay không luyện qua nha, chúng ta cái này một đội thể trọng có thể hoàn toàn so bất quá đối. Diện đâu, không nghĩ tới thế mà có thể chuyển bại thành thắng. Sau cùng cái kia một chút ta cũng cảm giác đằng sau ta dây thừng lập tức liền bị kéo trở về. Khác nói đối diện Lam đội, thì liền ta cái này đội đỏ thành viên đều không nghĩ tới. Tô tiên sinh, người thật sự là quá châu Á. Tô Trần một tay nắm hai đứa bé, một tay ôm lấy Nhan Băng Tuyết. Bọn hắn một nhà bị bầy người vây ở trung ương. Tốt một trận khích lệ. Đối diện Đại Hổ Tiểu Hổ tức giận nói. Chúng ta làm sao thua nha? Chúng ta thế nhưng là lớp học khí lực lớn nhất tiểu bằng hữu. Kéo co trận đấu làm sao lại thua đâu? Ô ô tương đương, Đại Hổ cha mẹ đi tới. Một người một cái đầu băng đánh vào hai đứa con trai trên đầu. Đại Hổ Tiểu Hổ, hiện tại các ngươi minh bạch đi. Cha mẹ lão là gọi hai người các ngươi giảm béo, cũng là bởi vì không phải mọi chuyện cần thiết đều có thể dùng sức khí giải quyết. Cũng không phải thể trọng càng đại lực khí lại càng lớn. Các ngươi không thể lại ăn nhiều như vậy. Các ngươi nhìn đoàn đoàn cùng nhạc nhạc ba ba nàng như vậy gầy, nhưng là khí lực còn là rất lớn. Trọng yếu nhất chính là đoán luyện thân thể. Đừng nhìn Đại Hổ cùng Tiểu Hổ cha mẹ nhóm thể trọng đều thật lớn, nhưng là trên thực tế chuyện này là bọn hắn một nhà người phiền não nhất sự tình. Một nhà đều là dễ dàng béo thể chất, ăn một chút đồ vật thì béo lên. Hai cái đại nhân càng không hy vọng bọn nhỏ cũng dạng này mập mạp. Cho nên hiện khi tìm thấy cơ hội, bọn họ lập tức liền bắt đầu giáo dục hai đứa bé. Đại Hổ Tiểu Hổ uể oải lấy khuôn mặt, nhưng vẫn là không nhịn được đi đến Tô Trần trước mặt hỏi. Thúc thúc, ngươi làm sao lợi hại như vậy nha? Tô Trần giơ lên cánh tay của mình, lộ ra bên trong cường tráng bắp thịt hình dáng. Bởi vì là thúc thúc thường xuyên đoán luyện thân thể, a hai cái muốn là tưởng tượng thúc thúc một dạng có sức lực, phải nghe theo cha mẹ, nhiều đoán luyện thân thể của mình. Bắp thịt so thịt mỡ có thể là hữu dụng nhiều a, tương đương, nghe thấy được đi. Đại Hổ Tiểu Hổ, hắn là cha mẹ mang các ngươi đi phòng tập thể hình thời điểm, Ngươi nhất định đừng khóc lấy hô mệt. Các ngươi muốn là tưởng tượng thúc thúc một dạng lợi hại, thì phải nỗ lực tập thể dục. Đại hổ tiểu hổ dùng sức chút đầu. Tốt, chúng ta khẳng định nỗ lực đoán luyện. Lần sau nhất định muốn thắng nổi thúc thúc tương đương, Tô Trần cười nói. Cố lên, vòng thứ hai trận đấu đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc lần nữa thu được một đóa tiểu hồng hoa. Hai đứa bé đứng trên đài thời điểm, vui vẻ hướng về phía dưới cha mẹ ngoác. Cái kia mặt mũi tràn đầy tự hào biểu lộ. Nhan Băng Tuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng nhỏ khẽ cười nói. Nguyên lai nhà trẻ tổ chức sinh hoạt gia đình là như vậy nha. Sớm biết đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc như thế ưa thích, ta cần phải sớm một chút cùng bọn họ tới tham gia. Tô Trần kéo qua bờ vai của nàng, ôn nhu nói. Lão bà, hiện tại cũng không muộn nha. Mà lại nhà trẻ tổ chức sinh hoạt gia đình, chỉ có chúng ta một nhà một lúc thức dậy mới có ý nghĩa. Không phải ngươi tới chậm, là ta tới chậm tương đương. Nhan Băng Tuyết quay đầu nhìn lấy hắn, tâm lý tràn đầy đều là hạnh phúc. Nàng cười khẽ một tiếng nói ra. Cũng đúng, liền xem như ta cho lúc trước bọn nhỏ cùng đi, chỉ sợ cũng không có cách nào để bọn nhỏ cầm tới tiểu hồng hoa. Bởi vì hôm nay tiểu hồng hoa đều là bởi vì Tô Trần lợi hại, cho nên mới có thể cầm tới tương đương. Chồng của nàng thật là các phương diện đều siêu cấp ưu tú. Hôm nay không biết đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc siêu cấp vui vẻ. Nhan Băng Tuyết trong nội tâm cũng cao hứng phi thường. Nàng cho tới bây giờ không biết, nguyên lai cùng bọn nhỏ cùng một chỗ tại trong vườn trẻ đạt được khích lệ, cũng là như thế làm cho người tự hào một việc tương đương. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới tại đã trải qua kéo co trận đấu lực lượng như vậy, so đấu về sau, các tiểu bằng hữu mụ mụ đều có một chút mệt mỏi. Cho nên tiếp xuống trò chơi nhỏ là ba ba cùng bọn nhỏ cộng đồng chuyển động cùng nhau. Lão sư đứng trên bục giảng nói ra. Các tiểu bằng hữu, các ngươi có thể hay không nói cho lão sư, bình thường trong nhà thời điểm, các ngươi là cùng ba ba cùng một chỗ thời gian càng nhiều vẫn là cùng mụ mụ cùng một chỗ thời gian càng nhiều nha? Phía dưới đáp án lạ thường thống nhất, tất cả các tiểu bằng hữu kêu đều là mụ mụ, thì liền đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không ngoại lệ, bởi vì Tô Trần là gần nhất mới cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Cho nên tính cả thời gian lúc trước mà nói vẫn là mụ mụ làm bạn bọn họ thời gian càng nhiều một chút. Bình thường trong nhà thời điểm đều là mụ mụ bồi thời gian của các ngươi càng nhiều đúng hay không? Cho nên đến đón lấy lão sư thiết trí một cái trò chơi nhỏ, để cho các ngươi cùng ba ba cũng có thể một khối vui sướng chơi đùa tương đương. Cái trò chơi này tên là chuột túi chạy. Các tiểu bằng hữu đều biết chuột túi là cái dạng gì à? Chuột túi mụ mụ trước ngực có một cái túi lớn, có thể đem chuột túi bảo bảo thả ở bên trong, đúng hay không? Các tiểu bằng hữu rất đáng yêu yêu gật đầu, chọc cho một đám các gia trưởng cười ha ha. Cho nên quy tắc của trò chơi này cũng rất đơn giản. Chúng ta ba ba hôm nay muốn vai trò cũng là chuột túi mụ mụ nhân vật. Các bảo bảo cũng là chuột túi bảo bảo. Thời điểm tranh tài, các bảo bảo muốn ghé vào ba ba trong ngực ôm lấy ba ba cổ. Chân đâu? Liền muốn ôm lấy ba ba eo. Sau đó ba ba mang theo các bảo bảo chạy. Theo khởi điểm chạy đến điểm cuối. Cầm tới khí cầu về sau lại chạy trở về. Người nào tốc độ càng nhanh, người đó là thứ nhất tên có thể đạt được tiểu hồng hoa khen thưởng A tương đương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.